Ngự thiên tà thần, chương 142, chủ nghệ rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này cũng đã tiến vào Việt Châu cảnh nội, chỉ là còn thuộc về vắng vẻ sơn dã chi địa. La Ngô Hy nhìn qua phía trước, trong đầu nhanh chóng xuất hiện chung quanh đây địa đồ. Hắn tu là chư tử bách gia bên trong âm dương gia, cho nên đối với thiên văn địa lý còn có phong thủy kham dư đều có nhất định nghiên cứu. Phía trước giống như có một thôn trang. Phương Lạc bỗng nhiên chỉ một chỗ nói ra. Mấy người cùng nhau xem xét. Quả nhiên cái kia một chỗ có khói bếp dâng lên. Chính là từng nhà bắt đầu nấu cơm thời khắc. Thị trấn tại bên ngoài 50 dặm. Chạy tới lời nói cần phải đúng lúc tại cửa thành đóng thời điểm. La Ngô Hy nói ra, không bằng chúng ta đi thôn này bên trong tá túc một đêm. Ngày mai sáng sớm đi đường tính toán. Tô Ly đề nghị, cũng tốt, Trang Dịch Thần gật đầu đồng ý. Trong bốn người vô luận là thân phận địa vị vẫn là thực lực đều hắn đứng đầu mạnh. Cho nên ẩn ẩn liền thành thủ lĩnh. Thôn làng cũng không lớn. Tới gần thời điểm mới phát hiện chỉ có 100 hộ hai bên người ta. Bốn phía phong cảnh có chút yêu mỹ. Lúc này một trận luồng gió mát thổi qua, cho người ta loại nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng cảm giác. Thế nhưng là không biết vì sao, Trang Dịch Thần luôn cảm giác nơi này có chút là lạ. Ta thế nào cảm giác nơi này có điểm không đúng? Tô Ly lúc này cũng thì thào nói ra. Là Ngô Hy cùng Phương Lạc đồng thời mở miệng cả kinh nói. Các người cũng có loại cảm giác này. Có huyết tinh vị đạo. Trang Dịch Thần sắc mặt bình tĩnh nói ra. Đó cũng không phải hắn cảm giác được. Mà chính là Vũ Điện bên trong Đào Lệ Tư nói. Ma tộc đối với huyết dịch vị đạo mẫn cảm nhất. Bởi vì bọn hắn bản thân liền là thích nhất giết hại cùng tử vong tộc quần. Bất quá dùng chính bọn hắn lời nói tới nói. Là bởi vì bọn họ là chiến đấu chủng tộc. Trước tìm gia đình hỏi một chút, Trang Dịch Thần tung người xuống ngựa, hướng một bên người ta đi đến. Cái này một nhà có 3-4 gian phòng ốc, xem ra ngày bình thường qua coi như không tệ. Phòng trước có cái viện từ, lúc này một cái râu tóc hoa râm lão nông dân chính là thần sắc đờ đẫn tại hướng dẫn theo thùng nước hướng trong phòng mà đi. Lão trượng xin dừng bước, Trang Dịch Thần mở miệng kêu. Lão nông dân nghe vậy quay đầu, nhìn thấy bốn người tiên y nộ mã, hiển nhiên là con nhà giàu, nhất thời chính là giật mình, mấy cái vị công tử, có thể có chuyện gì à, lão nông dân mang trên mặt vẻ cung kính. Cái thế giới này trên dưới tôn ti có thể nói cực kỳ rõ ràng, có công danh trên người người thuộc về đặc quyền giai cấp. Mà nông gia con cháu lớn nhất đại mộng tường cũng là có thể thi chúng đồng sinh. Hoàn toàn thay đổi gia tộc vận mệnh. Sắc trời đêm tối. Chúng ta đi đường không kịp. Cho nên muốn mời lão trượng tạo thuận lợi. Hãy cho chúng ta tá túc một đêm. Trang Dịch Thần bình thản nói ra. Cái này, lão nông dân nhất thời lộ ra vẻ làm khó. Nhìn lấy bốn người muốn nói lại thôi. Lão trượng có cái gì nỗi niềm khó nói a? Trang Dịch Thần trong lòng hơi động. Lập tức truy vấn, mấy cái vị công tử có thể tại tiểu lão nhân nhà ngủ lại. Đó là ta tổ phần phía trên bốc lên khói xanh. Thế nhưng là, hiện trong thôn có quái chuyện phát sinh. E sợ cho liên lụy mấy cái vị công tử. Lão nông dân thở dài nói ra. Quái sự, cái gì quái sự? Lão trượng ngươi khác lo ngại. Chúng ta đều là tú tài. Lập tức liền muốn đi khảo cử nhân. Phương Lạc lên tiếng nói ra. Mấy cái vị công tử là tú tài. Lão nông dân trên mặt nhất thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không tệ, chúng ta đều là tú tài. Lão trượng, trong thôn đến tột cùng phát sinh cái gì quái sự. Nói không chừng chúng ta có thể giúp đỡ một chút. Trang Dịch Thần bổ sung một câu. Tốt a. Sự tình là như vậy. Chúng ta cái thôn này. Hết thảy có 108 gia đình. Nguyên bản thời gian qua được các loại hòa thuận hòa thuận. Thế nhưng là tháng trước bắt đầu. Lại là phát sinh quái sự. Lão nông dân nói đến đây. Trên mặt Hốt Nhiên không sai lộ ra vẻ sợ hãi. Thân thể của hắn nhịn không được run một chút. Cố bình tĩnh trở lại nói ra. Theo tháng trước bắt đầu. Trong thôn mỗi ngày đều muốn chết một cái người. Mà lại tử trạng cực kỳ khủng bố. Toàn thân huyết dịch không biết bị quái vật gì cái hút khô. Vậy các ngươi không có đi trong huyện báo án sao? Làm trên mặt phái người xử lý. Tô Ly mở miệng hỏi. Dạng này sự tình nhập cổ quan phủ ra mặt. Tất nhiên có thể tra được đi ra. Chúng ta thử qua. Có thể là vô dụng. Lão nông dân lắc đầu nói tiếp. Đi báo quan người. Ngày thứ hai đã sớm thì bị phát hiện cũng chết tại đồng dạng địa phương. Toàn thân huyết dịch cũng không thấy. Kỳ quái như thế. Bốn người đều bị kinh ngạc. Không khỏi lâm vào trầm tư. Nghe tựa hồ có người đang làm hiến tế loại hình nghi thức. Vũ điện bên trong. Đào Lệ Tư duyên dáng gọi to một tiếng. Vậy ngươi biết là cái gì nghi thức sao? Trang Dịch thần thần hồn niệm đầu truyền vào vũ điện hỏi. Huyết tế nghi thức, bình thường đều là triệu hoán một số tà ác nhất tồn tại. Tại chúng ta thần tộc bên trong đều có thể xem như tà ác. Nhưng là, không nhìn thấy kỹ lưỡng hơn đồ vật. Ta cũng không thể khẳng định. Đào Lệ Tư lắc đầu nói ra. Đúng vậy à, mấy cái vị công tử. Ta nhìn các ngươi còn là rời đi thôi. Không phải vậy nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiểu lão nhị trong lòng khó có thể bình an. Lão nông dân lúc này nhớ tới. Liền xem như cái này mấy người trẻ tuổi đều là tú tài. Cũng chưa chắc có thể giải quyết vấn đề. Lão trưởng, không sao cả. Đã chúng ta ngộ đến việc này. Nói rõ cũng là mệnh chung chú định. Tránh cũng là tránh không khỏi. Trang Dịch thần mỉm cười. Bốn người đem tuấn mã buộc ở bên cạnh trên cây. Liền cùng một chỗ tiến vào trong phòng. Cách trương.